Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, mà lúc này báo động xuất hiện, thần gió lại từ không trung rơi xuống, trạng thái chỉ độn bắt đầu lan tràn, ngay cả tốc độ mở khiên năng lượng ra cũng chậm, việc này đối với Vương Tranh mà nói thì càng thoải mái, nháy mắt thu gặt, sau khi xong, nguồn lực từ bắn ra, lập tức biến mất, cho dù bị oanh trúng một chút, vấn đề cũng không lớn. Khống chế kiểu này đã hoàn toàn đến trạng thái sử dụng như ý muốn, đây cũng là chiến sĩ robot cho đến bây giờ mà Vương Tranh dùng thoải mái nhất. Khí chẳng áp chế, làm cho phản ứng của mọi người đều chậm. Ầm ầm, nháy mắt hai robot bị đánh bạo, sniper, tiếng súng bại lộ vị trí thần gió, là nhặt được súng bắn tỉa. Vãi hàng, quá im ba, không có cách nào để đánh a. Bỗng nhiên một chiến sĩ robot lấp lóe một chút biến mất khỏi không gian. Quieter, đoàn chiến không thể đầu hàng, nhưng chạy trốn thì có thể. Người anh em có ai đi cưỡi con la dắt ngựa đi rong tương đối cơ chí a. Sau đó các hộ vệ còn sót lại của bạn học Nai già một người tiếp một người biến mất. Quảng trường trống rỗng, thẳng chỉ còn lại robot bá vương của lão Nai còn đang chiến đấu. Mà ngay mặt một nguồn lực từ rơi xuống đất ngay sau đó thần gió thoải mái hạ xuống. Khoảng cách 30 mét, mặt đối mặt một chọi một. Lão Nai phát ra một tiếng cười như bệnh tâm thần, bá vương robot phóng lên cao là đòn pháo xông trời. Đây là quyết tâm muốn cùng Khô Lâu một lần chiến đấu đến chết a. Lão Nai uy vũ hùng tráng, không thể không nói, lão Nai vô cùng khí phách, ít nhất không có chạy trốn, cũng không thực sự có người buộc hắn ăn 100 vỏ chai sữa. Mọi người lặng ngắt như tờ, lão Nai không có nhằm phía Khô Lâu thần gió, mà là một đầu đánh vào tường tự đâm chết. Robot bá vương chiến đấu tuy rằng rất tốt nhưng dùng toàn lực đánh sâu vào như vậy, lại không mở khiên năng lượng ra. Cũng không dùng khiên lớn có tính bảo vệ đặc biệt, pháo xông trời tuyệt đối là tuyệt chiêu tự sát tốt nhất. Hoa lửa bắn ra bốn phía, phe đỏ win, Vương Tranh cũng kinh ngạc một chút, vậy cũng được, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, giống, đã không nghe ra thanh âm gì, cách vách tường, bên tai Từ Tô tất cả đều là âm thanh phát ra như những người bệnh tâm thần. Đôi mắt nhịn không được lại đỏ, không nghĩ tới, chính nàng đều không nghĩ tới thần gió này có thể phát huy đến nước này, đây là nàng nhà thiết kế đều không đoán trước được. Nàng cũng không thèm để ý danh tiếng. Phải biết rằng đây là sự kiêu ngạo của Từ Tô, nàng chút hết tâm huyết vào trong đó. Chứng minh con gái cũng có thể thiết kế ra robot tốt, nàng tin tưởng thiên phú của mình, không chỉ có là con gái của Diệp Bình Văn, người thừa kế của công ty, nàng làm chuyện này là vì nàng có năng lực này. Quá châu, quá bá, quá CMN bá mà ta đã nói rồi, lúc trước đầu tiên nhìn thấy thần gió thì cảm thấy nó là không giống như bình thường. Quá lợi hại, cái này là OMG của chúng ta, robot siêu cấp của người trái đất chúng ta. Chống đỡ hết sức ủng hộ thần gió, ủng hộ OMG, các ngươi đám đàn gà con này, tự mình sẽ không cần cắn bậy nữa. Phải vậy không, giống như chính ngươi từng kêu gào. Phải không, lúc ấy khẳng định là uống hơi nhiều, hiện tại ta là người ủng hộ của OMG có được không, đây là robot dẫn đầu cách tân cho chiến sĩ siêu cấp A. Cái gì Aslan, Atlantis đều nhược bạo, trái đất cường đại nhất, OMG vạn tuế. Hoàn toàn biểu diễn bạo bằng, khó giải A, Atlantis. Góc truyện audio.com. Di chuyển vị trí cũng có hạn độ, robot của chúng ta di động quả thực chính là vô hạn, chỉ cần nắm giữ tốt lắm, đây là robot chiến đấu giúp trở thành chiến thần vô địch. Đi lại như gió, quả thực là thần gió, quá hùng tráng. Trần Tú đã kích động không nói ra lời, lần này phân tích ghi hình có độ khó hơi cao, phải có rất nhiều thứ cần phân tích từ robot, đến thao tác, đến ý thức, nhất là dương đông kích tây, lạt mềm buộc chặt, rất nhiều lần trình diễn ở trong chiến đấu. Thời điểm ngươi cho rằng hắn muốn lợi dụng nguồn lực từ đá tới, thì chính là bắn một phát súng bắn chim, thời điểm cho rằng hắn chạy trốn bỗng đột nhiên phản kích, thời điểm phản kích lại bỗng nhiên chạy trốn, đi lại như gió, sử dụng như ý muốn. Đây là phong cách chiến đấu của robot thần gió. Hơn nữa thêm khiên năng lượng mỏng manh xuất hiện, lại làm cho một ít người thao tác yếu đều thấy được hy vọng, chỉ cần học được lợi dụng năng lượng còn sót lại, chịu đòn một chút cũng không quan hệ. Đây là chiến sĩ robot hoàn mỹ, cỡ nào a? Tên gọi thần gió, hoàn toàn xứng đáng. Sau khi kết thúc trận đấu lão Nai về tới phòng bình luận, Diêu Ngả Luân cười tùm tỉm nhìn lão Nai, trêu chọc nói. Bình luận viên Nai con, có phải cần tính sổ một chút hay không, 100 vỏ chai sữa xem như không tính, nhưng ít ra ngươi tỏ vẻ một chút, hay là chấp nhận hèn nhát. Lão Nai bình tĩnh nhìn thoáng qua Diêu Ngả Luân. Sợ, nói giỡn à, bạn học nhỏ Ngả Luân, ngươi nghĩ sai rồi, lúc trước ta nói rất rõ ràng, nếu là Khô Lâu có thể đánh bạo ta, ta mới ăn, là hắn đánh bạo được ta sao, hay là ta rời khỏi. Diêu Ngả Luân trợn mắt há hốc mồm, đậu xanh, lão già này láo, còn dám càng láo toét hơn một chút sao. bởi vì lão nguyên bản lời nói Nai quả thật là còn ở nơi nào, xét theo ý mặt chữ mà giải thích hắn quả thật là không bị đánh bạo, tự bạo chính là tự bạo. Khó trách hắn chọn bá vương, thì ra đã sớm làm tốt chuẩn bị, việc này nếu như bị nhà thiết kế bá vương biết được robot của mình còn được sử dụng cho mục đích này, chỉ sợ sẽ tươi sống tức chết. Người trẻ tuổi, nóng vội ăn không ăn được đậu hũ nóng, lần này bị Khô Lâu chiếm tiện nghi, mọi người không biết tình huống robot thần gió. Đương nhiên kỳ thật cũng là do trang chủ CT giới thiệu không rõ ràng lắm, thứ này rõ ràng là robot siêu cấp, vì sao không ghi chú rõ, robot siêu cấp là robot siêu cấp, robot phổ thông là robot phổ thông, dùng robot siêu cấp đánh nổ robot phổ thông, cũng không tính là bản lĩnh gì. Lão Nai thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem chuyện này kết thúc. Diêu Ngả Luân há miệng thở dốc, rốt cục hắn hiểu được vì cái gì lão Nai được xưng là Nai thần. Nhìn Diêu Ngả Luân bộ dáng trợn mắt há to mồm, lão Nai cười tủm tỉm quát. Thúy Hoa, đều thu mấy thứ ve chai lông vịt đi, để đỡ choáng tầm mắt của ta. Thúy Hoa đã hoàn toàn biến hình, dằn cơn tức giận bất bình rời đi vỏ chai sữa. Lão Nai thản nhiên sửa sang lại tóc một chút cùng đấu với ca còn non và xanh lắm mấy cưng. Nhưng mà chỉ bình tĩnh ở bề ngoài mà thôi, rõ ràng cái trán của lão Nai đang đổ mồ hôi, vừa mới rồi hoàn toàn là phản xạ cái khó lo cái khôn, hắn muốn cuối cùng lợi dụng pháo sông trời của bá vương để kết thúc Khô Lâu. Lúc ấy quả thật bị cảnh tượng kia sợ tới mức tay chân đều mềm như bún, con bà nó cùng Khô Lâu tác chiến quả thực không phải con người làm được. Thời điểm người chung quanh bắt đầu ló cao, hắn cũng, cốc truyện audio.com, thiếu chút liền làm, cách chương.